Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 206, riêng phần mình xuất phát, xa nhẫn thôn đại môn, nhiều đám người hạng tại cửa ra vào bên trong, Temari, Gara cùng Kankuro chính đang chuẩn bị lấy, hướng thiết chi quốc xuất phát, dù sao, ngũ Kage đại hội cũng sắp bắt đầu. Quá chậm đi, Kankuro, Temari nhìn lấy vội vàng mà đến Kankuro bất mãn nói ra. Kankuro vội nói, thật xin lỗi, chuẩn bị mới khôi lỗ nhiều tốn một chút thời gian. Đứng tại trước cổng chính xa nhẫn hô, phong ảnh đại nhân, trên đường cẩn thận a. Còn có Kankuro đại nhân cùng Temari đại nhân, van các ngươi, biết, Temari xuất ra một thanh tiểu phiến tử. Tự tin nói ra, lúc này Temari, dáng người có lồi có lõm, trước ngực hai cỗ cục thịt không biết có phải hay không là Obito khai phát quan hệ. Biến rất là đầy đặn, khắp nơi lộ ra một cỗ thành thục nữ tính mị lực. Tóc màu vàng kim từ trước trán hộ ngạch cột, một thân hơi mỏng hình lưới ninja phục gợi cảm cùng cực. Nếu là Obito nhìn thấy về sau, khẳng định rất lợi hại cảm thán Temari biến hóa to lớn. Một bên Kankuro nhìn ta Gara, mỉm cười nói, thực Gara cũng không cần hộ vệ đi, hắn thực lực đã lợi hại như vậy. Tốt, đừng nói nhiều, lên đường đi, Gara quay đầu, không thôi nhìn một chút kính yêu thôn làng, giơ tay lên bên trong đại biểu cho phong ảnh mũ rộng vành. Đối bên cạnh hai người nói, ngũ Kage bên trong, chỉ sợ cũng thuộc Gara niên kỷ trẻ tuổi nhất. Không cho phong ảnh tại ngũ Kage hội đàm bên trong bị khinh thị là chúng ta trách nhiệm. Temari đuổi theo đã xuất phát Gara. Đối Kankuro nói, Kankuro trong lòng cảm giác nặng nề. Nói, ngũ Kage hội đàm a, không biết hắn thôn trưởng hội là thế nào đây? Đúng vậy a. Không biết có cơ hội hay không nhìn thấy hắn. Temari nhìn về phía phương xa, tự lẩm bẩm, nham nhẫn thôn cửa, như là xa nhẫn thôn. Cửa bên trong vây quanh một đoàn ninja. Hắc thổ, xích thổ, thổ ảnh đại nhân liền giao cho các ngươi. Một cái nham nhẫn thôn đến nữ nhẫn người hô lớn. Đúng vậy a, thổ ảnh đại nhân. Muốn tại khác thôn trưởng trước mặt gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc nha. Một vị nam nham nhẫn hưng phấn hô lớn. Tam đại thổ ảnh sờ sờ chính mình eo. Nói, thanh này niên kỷ, liền tham gia hội đàm đều quá sức. Vẫn phải vai khiêng bom. Cũng không thông cảm một chút lão phu tâm tình. Hiện tại người trẻ tuổi a. Hắc thổ cười xấu xa nói. Lão đầu, ngươi cũng cần phải thoái ẩn, không thể tổng chiếm vinh diệu chi tòa a. Xích thổ cũng ha ha cười nói, thổ ảnh đại nhân hành lý liền từ tại hạ tới bắt đi. Nói, địa hạ thân, muốn ôm lên cái kia trọng đại hành lý. Tam đại thổ ảnh khí hai mắt trắng bệch, chỉ xích thổ nói, để xuống cho ta. Xích thổ, không muốn xen vào việc của người khác. Điểm ấy trình độ. Ta đường đường, chấm ngoặc kép, chu nho dáng người, từ hông tế cài lấy thổ ảnh mũ rộng vành lão đầu tử. Đi qua đọc từ bản thân hành lý, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, lão đầu tử trợn to hai mắt. Eo, ta eo a, thủ không đau đớn tam đại thổ ảnh, ngã nhào trên đất, hắc thổ đùa cười một tiếng, nói, thế nào, lão đầu. Khác chết vì sĩ diện. Làm sao bây giờ? Muốn phái người khác qua sao? Tam đại thổ ảnh sớm đã đau nhức lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nhưng hắn vẫn không chịu thua nói. Người coi lão phu là làm cái gì? Lão phu thế nhưng là nham nhẫn thôn hai đại cái cân Onoki. Khiến cho nhân sinh sợ thổ ảnh a. Nói xong, vẫn không chịu thua đứng lên. Cõng lên cồng kềnh hành lý. Hắc thổ đập chán mình cười khổ nói, thật là một cái ngoan cố lão đầu. Bên cạnh một tên cao đại bàn tử, nắm lên thổ ảnh đem hắn cùng hắn hành lý đặt ở trên lưng mình, hành lý thượng đạo. Tốt, dạng này chính là một người lấy chính mình hành lý. Tốt, thổ ảnh đại nhân, chúng ta xuất phát. Hừ, tùy ngươi. Thổ ảnh trên mặt hiện lên một tia hồng sắc, sau đó ra vẻ trấn định nói. Bên cạnh đồng hành hắc thổ âm thầm cười trộm. Vụ nhẫn thôn cũng là tại cửa thôn chỗ, một vị vụ nhẫn thượng nhẫn. Hô, thủy ảnh đại nhân, liền van các ngươi tuyệt đối không nên để thủy ảnh đại nhân quá mức vất vả. Một cái lão nhân run run rẩy rẩy chống quải trượng, chậm rãi cầm trong tay thủy ảnh mũ rộng vành giao cho mình trước người nữ tử. Thật hoài nghi lão nhân này có thể hay không tại đệ trình mũ rộng vành thời điểm có thể hay không cứ như vậy đột tử. Terumi mây tiếp nhận mũ rộng vành, nói: cảm ơn ngươi, trưởng lão đại nhân, ta đã thủy ảnh tên cam đoan, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Vừa mới vị kia vụ nhẫn thượng nhẫn lại nói: trường thập lang, thân là thất đao chúng một trong ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt thủy ảnh đại nhân a. Trường thập lang đỏ mặt, ngượng ngập nói: là, ta muốn hẳn không có vấn đề đi. Ta nghĩ, chấm ngoặc kép. Terumi mây xoay đầu lại nói: trường thập lang, ngươi muốn tự tin điểm, ngươi thế nhưng là rất lợi hại nha. Bằng không ngươi cũng sẽ không bị chọn làm hội đàm trong lúc đó hộ vệ. Xanh giống như là giáo huấn quen người giống như. Có chút bất mãn trường thập lang thái độ. Nơi này chỉ cần nói là liền có thể. Bộ này cà lơ phất phơ tâm tính tính là gì? Cho nên ta mới nói hiện tại người trẻ tuổi không có gì kiên quyết a. Không có kết hôn, nhanh 30, gần như giống nhau lời nói. Terumi Mei nghe lầm, già nuôi trưởng lão khóe miệng hiển hiện mỉm cười nói: xanh, đừng nói dậy, lại không xuất phát, liền không đuổi kịp hội đàm. Thân là thủy ảnh nàng lập tức sắc mặt hoàn toàn đen xuống. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại xanh bên người thấp giọng nói: im miệng, không phải vậy làm thịt ngươi. Tốt, trường thập lang, chúng ta xuất phát. Giơ lên trong tay mũ rộng vành, Terumi Mei ôn nhu cười nói. Trường thập lang nhìn qua Terumi Mei nụ cười, ngốc một chút, tâm trong lặng lẽ nói: thủy ảnh đại nhân nụ cười liền để ta tới thủ hộ đi. Nếu như có thể lời nói. Xanh, còn đứng đó làm gì? Thủy ảnh đại nhân đã đi xa. Vụ nhẫn thôn trưởng lão nói. Xanh tâm lý giật mình, thầm kêu hỏng bét, vội vàng đuổi theo. Vân nhẫn thôn, lôi ảnh văn phòng bên trong, một cái 40-50 tuổi đến tráng hán bi thương nói: sao còn không có tin tức sao? Bên cạnh một nữ tử tay nâng lấy từng quyển tử nói: vâng, lệnh tiểu đội đã xuất phát tiến về tìm kiếm, bất quá hẳn là không lâu sau đó liền sẽ có tin tức truyền đến. Mà lại lôi ảnh đại nhân đi hội đàm lộ tuyến đã thông chi qua lệnh. Vô luận như thế nào, coi như không đụng tới, cũng sẽ có liên lạc chim liên hệ. Lôi ảnh nói, vậy là tốt rồi, ta cũng nên xuất phát. Bất quá, so a, người tuyệt đối không nên có việc a. Đi, sau đó chỉ nghe, phanh, một tiếng. Hắn trực tiếp từ văn phòng pha lê đụng lên ra ngoài. Nhìn người sau lưng một trận mồ hôi, một nữ tử xuất ra máy kế toán tích tích điểm mấy cái nói: đây là hôm nay khối thứ 8 pha lê, lôi ảnh đại nhân lương bổng lần nữa giảm đi bộ phận này tiền. Mọi người lần nữa mồ hôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.